Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 415, mục đích ngư nhân đảo. Iso tiên sinh giải cứu nô lệ hành động không ngừng, cái này cũng ý nghĩa đem tiếp tục xâm phạm quý tộc khác quyền lợi. Nhất là ở Ruilifu thành lập dưới tình huống, loại tình huống này căn bản là không có cách tránh cho mâu thuẫn kích phát. Sớm muộn thiên chiến tranh sẽ bị nhấc lên, nếu như giống như trước như vậy, không phải sẽ tốt hơn chút sao? Ilay đột nhiên hỏi, Saido nói nhất tin tức tốt, là ở Ruilifu quốc gia này thành lập dưới tình huống. Nếu như quốc gia này không thành lập ni, có phải hay không cũng sẽ không có thuyết pháp này. Hơn nữa có thể đối kỳ tiến hành cải biến. Tuy là Ilay cũng tán thành Ruilifu quốc gia thành lập, nhưng nếu là Tiếu tiên sinh không còn cách nào gánh nhận lãnh tụ của bọn họ, quốc gia này cho dù tạo dựng lên cũng là ở vào bất lợi tình huống. Cái này hư danh muốn tới thì có ích lợi gì? Trước đây có ở đây không pháp giải đất hỗn qua hắn biết. Có đôi khi buông tha chút tổng sẽ tốt hơn. Cho nên hắn đưa ra vấn đề này. Hiện tại ở cái quần thể này đã gần 4.000 người rồi. Cái này cũng gần như là cái này dị dạng tổ chức có khả năng chịu tải hạn độ. Sáng nhân số nhiều hơn nữa xuống phía dưới. Hội từ bên trong tự bảo. Ilay tuy là cũng cho là như vậy. Nhưng ở trong lời nói, hắn lại không muốn thừa nhận. Hắn nói, ta không cho là như vậy. Bị cứu ra người đều là nô lệ, mà bọn họ hầu như đều trải qua sinh tử, sẽ không làm cái loại này siêu cách thức hành vi, siêu quy cách. Hà tất đem lời nói như vậy uyển chuyển. Saido nói thẳng nói châm chọc, ngươi đã nói siêu quy cách, như vậy ngươi nhận thức vì sao mới là siêu cách thức cử động? Ilay trầm mặc lại. Phương diện là khiếp sợ Saido võ lực của, khác phương diện là bởi vì hắn cũng không giải thích được. Đây chỉ là hắn lâm thời kéo ra gì đó, nào có cái gì quan niệm đáng nói, trả lời không ra sao? Ta hỏi lại ngươi cái vấn đề, trước ngươi đang ở Sabaody quần đảo không hợp pháp giải đất sinh tồn. Nói vậy ngươi cũng biết, đối với rơi vào tuyệt cảnh ngươi, sẽ ở trong tuyệt cảnh triển lộ là cái gì diễn? Điên cuồng, toàn lực ứng phó, đều không phải là thích hợp nhất sinh tồn diện, thích hợp nhất sinh tồn diện, tỉ như ở sinh tử trong sân đấu sở triển lộ là điên cuồng khát máu. Ở quý tộc trước mặt triển lộ ra là trung thành phục tùng diện. Ở trở thành cu ly thời điểm triển hiện cũng là vất vả cần cù. Vượt qua chuẩn xác, vượt qua thích ứng sinh tồn. Mà giấu ở này cổ mặt ngoài xuống, nhưng thật ra là bị bóc lột sau kỳ dị cách tự hỏi, ý tưởng nghi dị, đây là Saido cho ra kết luận, Tesoro, thiên long nhân nô lệ, đang thoát đi phía sau, cũng không có bởi vì hắn vận mệnh bi thảm mà đồng tình người yếu. Ngược lại bóc lột bắt đầu người yếu tới, là một tàn bạo người thống trị, bởi vì ở nô lệ trong lúc, không cho phép Iso, nếu có những người khác đang không có ngoài đồng ý tình huống bật cười mà nói, sẽ gặp bị ngoài sát hại, bị Tiger, Fisher cứu vớt nô lệ cũng là, được bao nhiêu bởi vì đã từng qua lại thân phận đầy tớ mà tòng lương. Đại thể bởi vì con mắt kỳ thị, mà căm thù thậm chí hãm hại người bình thường, Ilay lần nữa rơi vào trầm mặc. Bởi vì hắn biết rõ Saido nói ý tứ, hoặc có lẽ là trước kia hắn cũng có qua tiêu cực ý tưởng. Dựa vào cái gì chút quý tộc từ nhỏ liền có thể hưởng thụ đặc quyền, mà hắn cần phải ở cuộc sống khổ chung đánh bóng. Hắn đã từng cân nhắc qua, sử dụng địa vị của mình leo lên, trước đây cũng là làm như thế. Vì thế càng là vì đã thông quan hệ, mà hy sinh rất nhiều người. Chỉ là đang suy tư qua đi, Ilay cũng đưa ra bất đồng quan điểm, nhưng là, cho dù cứ như vậy thành lập Ruilifu quốc gia này, nhưng ở thế giới chính phủ như thế bóc lột dưới tình huống, lại có chỗ tốt gì? Phía sau nghênh đón cục diện còn chưa phải là giống nhau, thậm chí bết bát hơn, sẽ không bết bát hơn. Saido chính là lời nói gian mang theo tự tin. Hai người cũng không giống nhau. Cái là ở bên trong tai họa ngầm, khác cái là bên ngoài tai họa ngầm. Ở có Iso đại thúc chiến lược như vậy dưới tình huống, rõ ràng ở bên trong tai họa ngầm càng thêm khó có thể lựa chọn. Nói vậy người cũng không muốn Iso đại thúc chứng kiến bẩn thỉu màn a. Có thể bên ngoài áp lực quá lớn, nhưng là sẽ ép vỡ nhân. Elay dừng một chút, cái tinh lực của người ta chung quy hữu hạn. Ở ngươi ly khai dưới tình huống lớn như vậy sạp, Tiếu Tiên Sinh căn bản quản lý không tới. Huống chi hắn còn muốn ứng đối bên ngoài áp lực. Tuy là Saido luôn là cả nhỗng dáng dấp, thế nhưng Elay lại không phải không thừa nhận. Hắn luôn là sẽ đem sự tình tinh giản biến hóa, đồng thời đem toàn bộ trong đoàn đội dườm ra sự tình xử lý tỉnh tỉnh hữu điều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đang cười nói ra, chuẩn bị làm cho Saido thành quốc vương thời điểm, hắn không có phản đối. Cái đối với bọn hắn đoàn đội cơ hồ không có đóng góp người, lại muốn thành vì lãnh tụ của bọn họ, đổi thành những người khác, không có bản sự này, Elay như thế nào lại đồng ý? Ta nhờ cậy người đến giúp đỡ rồi. Saido đạo, nhờ cậy, có ai dám vào lúc này đồng ý giúp bọn họ một tay? Đây cơ hồ là đao phong trên miệng đi lại hành vi. Hiện tại tuy nói thế giới chính phủ thừa nhận quốc gia này, thế nhưng người sáng suốt đều biết đây là đang vì phía sau nhằm vào làm chuẩn bị. Tự yêu cầu thế giới trở về lấy từ quốc vương cùng Tiếu Tiên Sinh cùng tham gia. Liền đó có thể thấy được, cho dù là ngu xuẩn quý tộc, vào lúc này hứa hẹn quyền lợi, hắn cũng sẽ từ chối. Là, người nào, đến lúc đó thì sẽ biết. Saido xua tay một cái, khoe khoang lấy cái nút. Elay cau mày, tâm tình có chút phiền muộn. Trước trà trộn đánh bò sinh hoạt hình thức, làm cho hắn đối với không biết sự tình luôn nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì biết liền có thể dự phòng, cái này gần như là nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Nhưng hắn cũng biết hắn thì không cách nào từ Saido trong miệng hỏi ra câu trả lời. Hắn chính là người như vậy. Không nói, đó chính là quyết định chủ ý không nói. Đi qua trong cuộc sống tiếp xúc, hắn phát hiện điểm ấy. Ta cảm thấy đến không ai có thể so hơn được với ngươi. Saido tiên sinh vẫn là lưu lại đi. Elay như trước khuyên nhủ, trong giọng nói so với là khuyên, càng giống như là mang theo khẩn cầu. Không phải, chắc là cầu xin, đem mình hoàn toàn đặt ở hoàn cảnh xấu địa vị cái loại này thỉnh cầu. Saido khuôn mặt trầm xuống, so với giống giận cười nhạo, hắn càng không thích người khác dùng cái giọng nói này nói chuyện với hắn. Ta ghét người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Saido lạnh lùng nói rằng, nếu thế giới chính phủ ở điều ước chung viết rõ thế giới hội nghị, nói cách khác bọn họ đem ánh mắt đặt ở cái này mặt trên. Tại thế giới hội nghị đã tới, cũng chính là năm nhiều thời giờ bên trong, là không có bất cứ vấn đề gì. Elay sửng sốt một chút, lập tức thu liễm cầu xin tiếng, phóng khoán tâm nỉ non hỏi, là thế này phải không? Hắn chỉ lo suy nghĩ ứng đối ra sao, phản thật không có đi lưu ý chi tiết này rồi. Tỉ mỉ nghĩ đến quả thực khả năng như vậy, bởi vì đối với thế giới chính phủ mà nói, so với cái này ngay cả Đông Hải trong hải vực quốc gia nhỏ, biển khơi thế cục càng trọng yếu hơn, mà ta cũng cần trước đó giải quyết chính mình cần giải quyết sự tình. Tại thế giới hội nghị mở ra trước, ta sẽ cung cấp trợ giúp. Đi ngang qua lần này nói chuyện với nhau sau, Elay yên lặng gật gật đầu, tỏ ý biết, tại minh bạch sự tình so với hắn dự liệu hoàn hảo dưới tình huống. Hắn bỏ qua khuyên nhủ, ta cũng không khuyên ngươi nữa rồi, ta sẽ cùng Iso tiên sinh giải thích rõ. Ân, bất quá lúc này, ta chuẩn bị lưu cá nhân cho các ngươi, sẽ phải có trợ giúp rất lớn. Lưu cá nhân, Elay ở trong đầu lóe lên. Là am hiểu chữa bệnh Chopper, vẫn là am hiểu tài nấu nướng Sanji, hay hoặc là có xinh đẹp động lòng người Robin, là Wapol, Saido nói ra Elay ngoài dự liệu đáp án. Hắn, Elay dùng giọng nghi ngờ nói, mà nói bên ngoài ý chính là lại nói, hắn có ích lợi gì? Saido nhẹ nhàng gật gật đầu, ta thừa nhận, ở xây nhà thời điểm, hắn là thật lợi hại, bất quá cái tên kia gây phiền toái bản lĩnh cũng không nhỏ a. Không chú ý liền đem vừa mới trồng lên đồng ruộng cho gặm ăn rớt. Ta không hề cảm thấy hắn hội cung cấp trợ giúp rất lớn. Elay đưa ra mình dị nghị, là thật phiền toái, bất quá người này có thể không đơn giản chỉ biết xây nhà a. Nói thí dụ như hắn đang xây tạo vũ khí quân hỏa mặt trên liền rất lợi hại. Hắn có thể chế tạo vũ khí. Elay kinh ngạc nói, không chỉ là đơn giản như vậy, món vũ khí hợp thành tái tạo cũng là có thể làm được. Đây đối với phía sau quân đội mà nói, là tuyệt đối cần dùng đến, bằng không các người cũng vô pháp sở hữu khổng lồ như vậy vũ khí khởi nguồn. Tesoro bên kia vẻn vẹn chỉ là cung cấp tài chính mà thôi. Ở vũ khí phía trên cung cấp hữu hạn, Saido cúi đầu, lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Elay trông thấy hắn, không khỏi cảm khái nói, hình dung đến thật chuẩn xác. Ân, ý của ta là, nguyên phu Rui Li Fu trong quân đội đồn đãi. Nói xong thật chuẩn xác. Elay trả lời, người biết người ở đây Rui Li Fu trong quân đội bị xưng tại sao không? Saido xem xét hắn nhãn. Có không? ?" Ta thực sự nghĩ không ra làm như thế nào. Hay là trực tiếp nói đi. Hài hước cơ khí, đang làm việc thời điểm, giống như cơ khí vậy quy luật hoạt động, nhưng là ở thời điểm mấu chốt, rồi lại hội thổ lộ chút hài hước chính là lời nói. Bất quá người nhiều hơn xưng là, tự cho là đúng hài hước. Elay vui vẻ cười, thẳng đến Saido đem nhãn thần tập trung ở trên người của hắn thời điểm. Hắn cảm nhận được cổ hàn ý, lúc này mới dừng lại. Thực là không tồi đồn đãi, lập tức lời đồn đãi này hội càng thêm thú vị. Saido nét mặt chuyển biến trở thành nụ cười. Thoạt nhìn, này người trưởng thành cần chút lạc thú rồi. Elay không khỏi vì bọn họ thương tiếc hạ. Tuy là chuyện này là hắn vạch trần dựng lên, ngươi chuẩn bị đi cái nào? Elay rời đi trọng tâm câu chuyện hỏi. Ta muốn đi, ngư nhân đảo. Saido nói. Như vậy hy vọng ngươi có thể dừng lại lâu mấy ngày, ở chút trên sự tình, ta cần cùng ngươi hoàn thành giao tiếp, thuận tiện học tập. Elay nói, không thành vấn đề, ở giao phó xong sau. Elay cũng không có chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó, liền chuẩn bị ly khai, chỉ là ở trước khi đi khác, hắn bỗng nhiên ý thức được chuyện, không đúng, ngươi không phải quản lý quân đội sao? Lấy năng lực của ngươi, làm sao có thể điểm đồn đãi đều không nghe được. Còn cần ta, chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng. Saido trên mặt mang theo cười trộm, ngươi đã sớm biết nha. Elay hiểu ý tứ của hắn, ngươi chỉ là muốn nhường một người bối nồi mà thôi. Đúng vậy, ta ở nghiêm phạt bọn họ thời điểm, có thể nói đều là cái kia hậu cần quan trên Elay đã lén báo cáo. Đã trừng phạt người khác, vừa không có cá nhân có can đảm coi là ở trên đầu của ta. Elay dùng mình một cái, nội tâm nỉ non nói, thật là một bụng đen thiếu niên, dưới chân càng là lưu loát về phía xa mới rời đi. Ở Elay đi rồi, Saido cũng bắt đầu rồi mình công tác chuẩn bị. Đầu tiên là đem phân phối hoàn thành công tác, lúc này đã là dùng cơm thời gian. Hắn về tới cung cho bọn hắn ở phòng nhỏ kia. Thời khắc này Sanji đang bận việc lấy vì những thứ khác người chuẩn bị cơm trưa. Mà Chopper như cũ lại vì người khác trị liệu. Tuy là trải qua thời gian dài trị liệu rất nhiều người đều khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng là nô lệ trong tồn tại ẩn tính tật bệnh người còn rất nhiều. Robin thì đợi ở trong phòng nghiên cứu lấy đến từ Skypiea lên Pony Flip. Cái này thời gian dùng cơm, phòng trong phản mà chỉ có cái Wapol ở. Saido trực tiếp điện tẩu đến rồi Wapol bên cạnh. Wapol vẫn chưa chú ý tới hắn, mà là đem nhãn thần một cách hết sức chăm chú mà đặt ở trong cái mâm cái kia to lớn cục thịt thượng. Nổi lên hồi lâu, phảng phất cố lấy dũng khí vậy, Wapol bưng lên khay, chuẩn bị đem khối này to lớn cục thịt khẩu nuốt vào. Chỉ là đúng lúc này, Saido đưa ngón tay nhẹ khoác lên cái mâm bên cạnh, trên mâm thịt vi bối liễu trọng lực nguyên lý, ở khay nghiêng về 90 độ dưới tình huống, nhưng thủy chung thể ở phía trên không có rơi xuống. Wapol trong mắt mở tròn đại, hắn nhìn chòng chọc khối này thịt, phát ra ân hư tiếng, bất quá hắn cũng không ngốc. Rất nhanh Wapol liền phát hiện giở trò Saido, hắn khí thế xem liền héo xuống phía dưới. Hắn dò hỏi, ngươi làm cái gì? Rõ ràng là khá có khí thế câu, lại bị hắn nói xong hữu khí vô lực dáng vẻ. Không có gì, chỉ là có chuyện sai phái ngươi mà thôi. Wapol bày ra phó chấp nhận dáng vẻ. Nói đi, ngược lại ngươi mỗi lần đều là như thế. Wapol, ngươi ở lại chỗ này. Saido phân phó nói, cái gì? Ngươi muốn Wapol đại nhân lưu lại nơi này cái lụi bại trên đảo nhỏ. Wapol ngạc nhiên quát, thậm chí quên được bảo trì nhát gan trạng thái. Đang kinh ngạc gầm rú hạ, giấu ở hắn đáy mắt đích thật là mê giống nhau tinh quang. Hắn không biết đang nghĩ ngợi lấy cái gì. Đột nhiên, lời của hắn tiếng lại nhỏ xuống. Ngoặc kép, ý của ta là, để cho ta cùng những người này đợi ở bắt đầu không tốt sao? Bọn họ cũng không chào đón ta. Không có việc gì, ta sẽ an bài người giám sát ngươi. Nếu như ngươi có động tác khác, ta cũng nói với hắn. Trực tiếp nhưng đáy biển trong là được. Ngươi hết thảy có thể yên tâm. Yên tâm. Đây hoàn toàn chính là không an tâm. Wapol lộ ra cười ngây ngô, có chút nửa ép buộc gật gật đầu, đồng ý Saido cái này phân phó. Thất bại, Saido tiên sinh đã ly khai. Ilay chán nản trả lời, hắc, quả nhiên thất bại sao? Thoạt nhìn ta thắng cuộc, không nghĩ tới, ngươi cũng có thua thời điểm. Iso vui vẻ cười nói. Cho dù là ở không nhìn thấy dưới tình huống, hắn vẫn tựa đầu nhắm ngay Hawking. Hawking vẫn là đang ngồi duy trì bói toán. Hắn đem trương tờ tạp bài treo ở không trung, sắc mặt bình tĩnh. Hắn cùng Iso đối với Saido đồng ý hay không tiến hành rồi chàng không tiền đặt cuộc đánh bạc. Ngoặc kép, Hawking tiên sinh, thua sao? Ilay sắc cũng có chút kinh ngạc, bởi Iso yêu thích đánh bạc. Mà Hawking không am hiểu cự tuyệt quan hệ. Trên thực tế, Iso cùng Hawking tiến hành rồi không dưới 100 lần đánh bạc, mà kết quả đều là do Hawking thắng lợi. Đây cũng là Ilay kinh ngạc nguyên nhân. Hawking đem tạp bài rút về lại thả lên, từng bước lặp lại gần như không có ý nghĩa động tác. Nhưng là ở cuối cùng hắn lại phút chốc hạ ngừng lại. Có lúc cần chính là xuất kỳ bất ý hành vi, mới có thể kiếm cởi gồng xiềng của vận mệnh. Hắn nói, Ilay nhíu nhíu mày, tựu như cùng nhíu mày lại Iso vậy. Bọn họ biết, Hawking người kia lại khoe khoang nổi lên cái nút. So với những thứ khác thầy xem bói, người này bằng lòng có thể là miệng nhất mơ hồ rồi. Cho dù có thể đoán ra ít đồ, nhưng người vĩnh cửu kém xa minh bạch hắn đến cùng muốn nói là gì. Là cái loại này gần như mơ hồ cái nào cũng được đáp án. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.